Vô hạn lưu, thế giới ngoài và trong. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói đến cái gọi là nhiệm vụ, họ không biết nó bắt đầu từ khi nào. Tất cả bọn họ đều là trong lúc vô tình đột nhiên tiếp nhận được một loại ý thức nào đó, và ý thức kia nói từng câu từng chữ cho bọn họ biết rằng muốn sống sót, nhất định phải đi tới một thế giới khác làm một vài nhiệm vụ. Thành công là có thể sống sót, mà thất bại, hậu quả của sự thất bại, tất nhiên sẽ là cái chết. Khi nhận được tin tức thế này, ban đầu chẳng có ai tin, họ chỉ cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng từ đó về sau, mỗi đêm bọn họ đều gặp phải ác mộng lặp đi lặp lại, mơ thấy mình vì chấp hành nhiệm vụ mà trải nghiệm đủ loại cách chết. Loại cảm giác đau đớn này rất khó khiến người ta tin rằng đây là một giấc mộng. Đã từng có người không tin ma quỷ, hết giờ tập trung không đến nơi quy định, đột ngột chết ngay tại chỗ, cái chết cực kỳ thê thảm. Sau khi thăm dò nhiều lần, họ đành nghe theo hướng dẫn của ý thức đó, ngoan ngoãn làm nhiệm vụ. Mỗi lần làm nhiệm vụ số người bình thường đều quá ít, bọn họ ý thức được trên thế giới còn có những chuyện tương tự mà ít người và mình gặp phải. Vì thế nhóm người này tự mình thành lập một trang web bí mật, thông qua nhiệm vụ miệng truyền miệng, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Sau khi tổng hợp mô tả của các nhiệm vụ khác trên trang web, bọn họ phát hiện rằng hầu hết nhiệm vụ đều có liên quan đến sự kiện kinh dị ma quái. Loại nào cũng có, hơn nữa những quỷ hồn kia tuyệt đối không bị tiêu diệt giống như trong tiểu thuyết bình thường. Quỷ hồn, nguyền rủa không có cách giải, bọn họ chỉ có thể dùng hết biện pháp tìm ra manh mối để tránh tử vong. Về phần thế giới khác nơi thực hiện nhiệm vụ, bề ngoài có vẻ giống với thế giới bọn họ, nhưng sau khi nhiệm vụ thực sự bắt đầu, thế giới kia sẽ trở nên nguy hiểm bốn bề, nhất cử nhất động đều có thể đưa bản thân vào chỗ chết. Nhiệm vụ họ thực hiện giống như một vài tiểu thuyết vô hạn lưu, sau khi vượt qua cửa ải có thể nhận được phần thưởng. Thứ duy nhất bọn họ có thể nhận chính là sau khi trở về từ thế giới nhiệm vụ, bất kỳ vết thương nào do nhiệm vụ gây ra đều có thể hồi phục như cũ, không ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế. Đồng thời, cho dù thời gian nhiệm vụ dài hay ngắn, trong thực tế nó chỉ mất một giây. Khi nhiệm vụ hoàn thành, những người sống sót trở về có thể tiếp tục sống cuộc sống bình thường, còn những người thất bại sẽ chết ngay tại chỗ. Cho nên, An Tinh Vũ tuổi còn trẻ đã làm nhiệm vụ 6 lần, thật sự rất lợi hại. Đinh Tòng Lộ không thể không hỏi cậu ta, vậy cậu bắt đầu làm nhiệm vụ từ khi nào? Đôi mắt gần như vô hồn của An Tinh Vũ liếc cô ta một cái, gằn từng chữ nói. Ngày 14 tháng 1 năm nay thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Tính ra tần suất khoảng 2 tháng một lần, đây rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào vậy chứ? Mọi người trầm mặc chốc lát, Thẩm Na nói. 8 lần, người vừa rồi còn nghi ngờ lại càng im lặng, trong lòng cảm thấy an ủi rất nhiều. Chờ một chút, cô có phải là người trên trang web? Nhà cao tắt đổ. Lần trước tôi xem đã thấy người đó hoàn thành 8 nhiệm vụ, sau khi từ nhiệm vụ thứ 8 đi ra liền đăng bài chia sẻ kinh nghiệm, bảo chúng ta hãy cẩn thận với NPC, cách chương.